90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Tống Khuyết gặp phải Vương Minh Hàm, 50 phiếu hàng tháng tăng thêm. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn khắp nơi đều không tìm được điện thoại di động thời điểm mà Ni Lý Ác Du từ bên ngoài tiến vào, hắn cũng là tối hôm qua sẽ tới. Sau đó Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là gãy xương chân, Lý Giai Minh sẽ để cho hắn đi về nghỉ. Buổi sáng hắn lại tới, Lý Ác Du đi tới nhìn Lý Thiếu Cẩn mặt tái nhợt, giọng đau lòng nói, tỷ ngươi khỏe chưa? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, chích không có đau như vậy, nhưng vẫn là cảm giác căng, sao có thể tốt nhanh như vậy? Lý Ác Du nhìn về phía Lý Giai Minh. Ba, Lý Oánh Tuyết có phải điên rồi hay không? Nàng này là tội cố ý tổn thương. Ngươi còn định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn một chút Lý Giai Minh. Thật rất muốn biết bọn họ là xử trí như thế nào Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đầy mặt hắn lúng túng nói. Ác Du, Oánh Tuyết cũng là chị ngươi a, đó cũng là ba đứa bé. Ngươi nói các ngươi đánh nhau, ba đến cùng nghiêng về ai? Lý Oánh Tuyết chính mình cũng bị thương, nàng không phải cũng nhận được dạy dỗ. Lý Ác Du nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, thôi, không cần hỏi, lại muốn không giải quyết được gì. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Lý Ác Du đưa điện thoại di động đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Sau đó nói, bất quá tỷ ngươi đừng khổ sở. Nàng không phải chơi âm chiêu sao? Chờ ta tìm được cơ hội cũng đẩy nàng xuống lầu. Dù sao người một nhà, đến lúc đó ba chắc sẽ không làm sao làm khó ta. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn có thể không bỏ được tiểu đệ xen vào những thứ này loạn chuyện. Vạn nhất thật cho Lý Oánh Tuyết té chết, tiểu đệ còn phải ngồi tù đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, trước không để ý tới nàng, ta nhìn nàng sớm muộn không báo ứng. Cúi đầu lại nói, điện thoại di động này tắt máy. Lý Ác Du nói, ngày hôm qua cũng té hai nửa. Ta lúc ấy mở ra là có thể mở máy. Ngươi thử lại lần nữa. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hai đứa bé tự mình nói chuyện, hoàn toàn cầm hắn làm không khí. Hắn ngây ngô không có ý nghĩa, đứng lên đi bên ngoài hút thuốc lá. Chờ Lý Giai Minh sau khi đi, Lý Ác Du ngồi ở mép giường trên ghế. Lý Thiếu Cẩn mở máy định cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại, nhưng là mới vừa mở máy sát na, đô đô đô, tin tức này nhắc nhở âm liền liên tiếp không ngừng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hắn nhìn một chút, đều là Tống Khuyết, có tối hôm qua đánh, còn có sáng nay. Đúng vậy, nàng hôm nay tự trường, Tống Khuyết khẳng định nhớ. Nhìn dáng dấp ngày hôm qua không ít cho nàng gọi điện thoại ấy a. Không được, phải cùng Tống Khuyết ôm cái bình an. Nhưng là không thể nói chân mình bị thương. Nếu không hắn sẽ lo lắng đi. Nhất định sẽ, người khác tốt như vậy. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu tốt Tống Khuyết dãy số. Tống Khuyết biết Lý Thiếu Cẩn chuyên nghiệp. Bọn họ trường học, các hệ biệt chuyên nghiệp nhân viên tiếp đãi đều ở đây trên đường chính bày bàn đón người. Truyền thống trung y chuyên nghiệp, Tống Khuyết tìm được tiếp đãi bàn. Hắn đi kia phía trước bàn vừa đứng, có hai cái mang mắt kiếng nam sinh cùng nữ sinh nói. Bạn học, ngươi là cái chuyên ngành nào? Báo lại nói sao? Nhân viên tiếp đãi vậy đều là cao niên cấp hội học sinh người nghĩa vụ giúp. Cho nên đều là học sinh. Học sinh thì sẽ dễ nói chuyện chút. Tống Khuyết nói, các ngươi nơi này, tới báo cáo người cũng chắc có ghi chép đi. Đeo mắt kiếng nữ sinh nói, đúng vậy, báo cáo thì sẽ phát phòng ngủ chìa khóa. Ngươi là phải báo nói sao? Tống Khuyết hỏi. kia Lý Thiếu Cẩn tới báo cáo sao? Truyền thống trung y, đeo mắt kiếng nữ sinh lắc đầu một cái nhìn nam sinh. Nam sinh trong tay có bản ghi chép. Hắn nói, giúp ngươi nhìn một chút. Lật một trang, liền thấy 506 phòng ngủ danh sách. Tổng cộng 4 người, Lý Thiếu Cẩn ở cái thứ nhất. Phía trên không có đánh câu, chính là còn không có lĩnh chìa khóa. Tống Khuyết cau mày, điện thoại không gọi được, trong nhà cũng không người, còn chưa tới báo cáo, ngươi đến cùng đi nơi nào? Hắn mặt lập tức liền gấp đỏ. Lúc này đeo mắt kiếng nữ sinh nói, bạn học, ngươi là tìm người a? Tống Khuyết gật đầu, đa tạ, nàng còn chưa tới báo cáo. Tống Khuyết, thật sự là ngươi. Ngay tại Tống Khuyết lúc xoay người, sau lưng chạy chậm tới một người nữ sinh. Nữ sinh này dài xinh đẹp quá, có một đôi đại má lúm đồng tiền. Nàng mặc một cái bể tốn vải thưa váy, năm nay lưu hành dạng thức, tỏ ra nàng vóc người nhẹ nhàng, khí chất ôn uyển làm người hài lòng. Ở lui tới đông đảo học sinh chung, khí chất nổi bật, tay nàng trông kéo một cái màu đỏ cặp, nhìn một cái chính là tới báo cáo học sinh. Tống Khuyết cau mày, ngươi tới hôm nay báo cáo a? Nữ sinh kia nói, ngươi còn nhớ ta tự trường ngày tháng a? Ta cũng biết ngươi sẽ không quên. Cô gái nói xong ngọt ngào cười một tiếng, nói, mẹ ta đến tiễn ta, nàng đi cho ta mua thùng nước. Ta phải đi lĩnh chìa khóa. Tống Khuyết, ngươi giúp ta đem hành lý đưa trở về phòng ngủ đi. Nói xong, nàng cái dương trên tay đưa cho Tống Khuyết. Tống Khuyết nhìn cái dương nghĩ đến lúc ấy Lý Thiếu Cẩn dọn nhà, là phó soái xách cái dương. Thiếu Cẩn mới không bỏ được nhường hắn xách cái dương đâu. Cho nên Thiếu Cẩn đến cùng đi nơi nào? Tống Khuyết nói, Vương Minh Hàm, ta thêm mấy ngày nhìn thấy Trương Hiểu Phong, hắn cũng không có nhận cái dương, biểu tình ngược lại là trở nên nghiêm túc. Kinh, nguyên lai cô nữ sinh này chính là cùng ngày Trương Hiểu Phong gọi điện thoại Vương Minh Hàm đi. Vương Minh Hàm thấy Tống Khuyết sắc mặt không vui, một mặt lo lắng nói, hắn có phải hay không lại cùng ngươi nói nhăng gì đó? Tống Khuyết, ngươi phải tin tưởng ta, là hắn chung quy cuốn ta, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Tống Khuyết bất đắc dĩ nói buông tay một cái này cùng ta quan hệ thế nào đâu, ngươi biết ta lúc ấy tại sao chuyển trường sao? Tống Khuyết nói tới chỗ này, trên mặt đều là không nhịn được, ngươi qua sinh nhật, nói mời bạn học cùng lớp đi nhà ngươi, cuối cùng ta đi. Nhưng là chỉ có ta một cái, từ đó về sau trong lớp liền truyền tới chúng ta ở nói yêu thương. Ngươi cho là ta rất ngu sao? Nhất định là ngươi thiết kế. Sau đó cái đó Trương Hiểu Phong, trước một giây còn nói là ta anh em tốt, sau một giây liền nói ta đoạt người sở yêu. Vương Minh Hàm, ta Tống Khuyết nếu như thích một người đâu, sẽ trực tiếp nói cho nàng, sẽ đối với nàng toàn tâm toàn ý tốt, sẽ có hành động cùng bày tỏ, không phải là đối ngươi như vậy, cho nên ta không thích ngươi, cũng không biết chúng ta là bạn trai bạn gái, tin đồn đến cùng là ở đâu ra. Sau này nếu như có bạn học lại hỏi tới, hy vọng ngươi có thể trông vắt, ta cùng ngươi chỉ là bạn học quan hệ. Hơn nữa ta sau đó còn chuyển trường, đó chính là tất cả bạn học, không phải. Vương Minh Hàm ủy khuất nhìn Tống Khuyết, một đôi mắt trung rất nhanh liền muốn rơi xuống lệ. Tống Khuyết kinh ngạc nói, ngươi như vậy, thật giống như ta khi dễ ngươi một dạng. Được rồi, dù sao ta nói xong, ta còn muốn tìm người, không hàn huyên với ngươi. Tống Khuyết xoay người muốn đi, Vương Minh Hàm gấp đi kéo hắn tay áo. Tống Khuyết, ngươi giúp ta đưa đến phòng ngủ đi. Vậy còn muốn lên thang lầu? Ta cũng kéo thật lâu, tay cũng kéo bất động. Nói xong bĩu môi lại nói, đừng nói chúng ta là bạn học cũ, coi như là không nhận biết người xa lạ. Ngươi nhìn thấy một cái tiểu nữ sinh cặp tử, ngươi không giúp một chút bận bịu à? Tống Khuyết ngoặc kép, hắn nói, được rồi, giúp ngươi đưa một chút, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là bạn học, đừng ta cho ngươi xách cái dương, lại xách ra xì căng đan. Trên đường Vương Minh Hàm một mực hỏi Tống Khuyết, ngươi đổi số, bây giờ là bao nhiêu à? Tống Khuyết, ngươi lúc nào nghỉ, có thể tìm ta chơi à? Ngoặc kép, hết chương.